Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước kỳ thi đại học, trường cấp 3 cho nghỉ học. Các thí sinh tự ôn tập ở nhà, chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi. Trúc Phồn Tinh về nhà, cùng hai em trai tham gia vào đội ăn cơm nhỏ ở căn hộ 202. Ông Lưu không dám lơ là, mỗi ngày đều chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu cơm cho các cháu. Sợ Trúc Phồn Tinh ăn uống không tốt, ảnh hưởng đến kỳ thi. Buổi tối, Trúc Phồn Tinh ở trong phòng học bài. Trần Niệm An chuẩn bị sẵn sàng trái cây và bữa khuya cho chị gái. Trước khi đi học vào ngày hôm sau, còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cô. Trúc Mãn Thương cũng biết kỳ thi đại học rất quan trọng. Mấy ngày nay trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhỏ tiếng. Thấy chị gái ra ngoài đi vệ sinh thì sẽ nói với cô. Chị ơi cứu lên, sau khi nghe vô số lần. Chị ơi cứu lên, cuối cùng Trúc Phồn Tinh cũng đã đến ngày thi đại học toàn quốc năm nay. Ngày 7 tháng 6 là thứ năm, trường Thanh Nha và trường tiểu học Đông Diệu đều đi học bình thường. Trúc Mãn Thương được đưa lên lầu 2 từ trước. Trần Niệm An không dám ra ngoài mua đồ ăn sáng, sợ thức ăn không sạch sẽ. Bèn dậy từ sớm, tự tay gói một mẻ hoành thánh nhỏ. Sau khi nấu chín thì cho thêm trứng, sữa và chuối, rồi bưng đến trước mặt Trúc Phồn Tinh với một thái độ gần như thành kính. Chị, em phải đi học rồi. Trần Niệm An dường như còn căng thẳng hơn cả Trúc Phồn Tinh. Nói, chị ăn xong không cần rửa bát, cứ để đây đó, em về sẽ rửa, lát nữa chị đi xe nhà chị Lâm Á Khiết đến trường thi sao? Ừ, bố của cậu ấy sẽ đưa bọn chị đến đó. Trúc Phồn Tinh ăn một miếng hoành thánh nhỏ, hài lòng, một tiếng, ngon quá, em tự gói hay mua ở ngoài? Trần Niệm An nói, em tự gói, sáng nay mới gói, tươi ngon lắm. Này, chị đã cất kỹ giấy báo dự thi và chứng minh thư chưa? Trúc Phồn Tinh nói, rồi, Trần Niệm An vẫn không yên tâm. Chị đã kiểm tra lại chưa? Còn cả dụng cụ học tập nữa. Bút có mực chưa? Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt không kiên nhẫn. Chị đã chuẩn bị xong hết rồi. Em đừng lo lắng nữa. Mau đi học đi, em sắp muộn học rồi. Ồ, vậy em đi trước đây. Trần Niệm An đeo cặp lên, thay giày ra ngoài. Trước khi đi, cậu quay lại nắm tay Trúc Phồn Tinh. Chị, chúc chị ghi danh bảng vàng. Cảm ơn, chị sẽ cố gắng. Trúc Phồn Tinh cười nói. Em đi đường cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ đấy. Vâng, tạm biệt chị. Trần Niệm An đột nhiên hét lớn. Tất thắng, phụt. Trúc Phồn Tinh phun ra một ngụm nước hoành thánh, nói với vẻ mặt bất lực. Em muốn làm chị sợ chết à? Đi nhanh đi. Mấy ngày nay, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin về kỳ thi đại học. Trên đường toàn là cảnh sát giao thông. Trước cổng trường thi, các bậc phụ huynh tìm đủ mọi cách để cổ vũ con em mình. Còn có giáo viên phát giấy báo dự thi, dặn dò từng người. Lâm Ngọc Khiết lo lắng không yên, tâm trạng Trúc Phồn Tinh lại rất bình tĩnh. Khi mục tiêu trở thành Đại học A, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Đại học A là trường đại học nằm trong top 5 trong nước. Đối với thí sinh các tỉnh khác thì điểm chuẩn rất cao. Nhưng vì nằm ở tiền đường nên số lượng tuyển sinh trong tỉnh là nhiều nhất. Hàng năm trong số hàng nghìn tân sinh viên đại học năm nhất được tuyển, thí sinh ở tỉnh A gần như chiếm một nửa. Điều này có nghĩa là điểm chuẩn của Đại học A ở tỉnh này sẽ tương đối thấp hơn một chút. Tức là, thí sinh địa phương như Trúc Phồn Tinh thi vào Đại học A sẽ có lợi thế hơn. Vì vậy, không có gì phải lo lắng. Chỉ cần kiên trì thêm 3 ngày nữa, cô sẽ được giải phóng. Ngày 7 tháng 6, thi ngữ văn, toán học. Ngày 8 tháng 6, thi khoa học tổng hợp, tiếng Anh. Sáng ngày 9 tháng 6, thi môn tự chọn. Sau khi thi xong, Trúc Phồn Tinh bước ra khỏi cổng trường với những bước chân nhẹ nhàng. Vừa nhìn đã thấy Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương nắm tay nhau đứng trong đám đông chờ cô. Hôm nay là thứ bảy, hai anh em được nghỉ học, đã lên kế hoạch từ trước là sẽ đến trường thi đón cô. Cũng coi như để Trúc Phồn Tinh trải nghiệm cảm giác được. Phụ huynh, đón thi, ngày 10 tháng 6 là chủ nhật, buổi chiều, trường tổ chức chấm điểm dự đoán. Trúc Phồn Tinh mặc áo phông, quần jean đến lớp học, phát hiện mọi người đều không mặc đồng phục, cười nói vui vẻ trò chuyện, không còn vẻ mặt căng thẳng lo lắng như khi đi học nữa. Có người vui vẻ, đương nhiên cũng có người buồn bã, có vài bạn tỏ ra đặc biệt im lặng. Trúc Phồn Tinh biết, có thể là họ thi không tốt. So với đáp án, cô ước tính được một số điểm khá đẹp. Cô Tống chủ nhiệm lớp biết tin, liền xác nhận với cô vài lần, không giấu được vẻ mặt kích động. Hỏi, số điểm này của em, sai số sẽ là bao nhiêu? Trúc Phồn Tinh nói, cộng trừ 10 điểm, mắt cô Tống sáng lên. Nếu sai số không lớn, số điểm này của em rất có thể sẽ vượt qua điểm chuẩn của Thanh Hoa Bắc Đại đấy. Trúc Phồn Tinh, em thích Thanh Hoa hay Bắc Đại? Cô sẽ xem trước ngành học cho em. Tiếng Anh của em tốt, em muốn học ngành tiếng Anh không? Trúc Phồn Tinh, cô Tống chỉ dạy cô một năm, không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cô giống như cô Triệu. Cô cũng chưa từng nói với cô Tống về mục tiêu thi đại học của mình. Cô Tống chỉ quan tâm đến điểm số. Lúc này, trong mắt cô ấy, Trúc Phồn Tinh đã trở thành một sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại tương lai. Trúc Phồn Tinh lúng túng nói, cô Tống, có thể em ước tính không chính xác, vẫn nên đợi có điểm chính thức rồi hãy nói. Lúc này, có người gọi, này, Ôn Minh Viễn, sao cậu lại đến đây? Tim Trúc Phồn Tinh đập thình thịch, quay đầu lại theo mọi người. Đúng là Ôn Minh Viễn, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, hai tay đút túi, thong thả bước vào lớp học, khóe miệng mỉm cười, mình đến góp vui. Ôn Minh Viễn mặc kệ ánh mắt trêu chọc của các bạn, đi thẳng đến bên cạnh Trúc Phồn Tinh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Sau khi chào hỏi cô Tống, anh chỉ vào Trúc Phồn Tinh, hỏi, cô Tống, cậu ấy ước tính được bao nhiêu điểm ạ? Khoảng 725 điểm. Tâm trạng cô Tống vừa mới bình tĩnh lại đã kích động trở lại. Thành tích rất tốt, các bạn xung quanh ồ lên. Ôn Minh Viễn cũng rất bất ngờ. Wow, cao vậy sao? Có người nói, Trúc Phồn Tinh, cậu chắc chắn vào được Bắc Đại rồi. Mình nhớ điểm chuẩn khối tự nhiên của Bắc Đại năm ngoái chỉ là 698. Một người khác nói, chưa chắc đâu, đề toán và đề khoa học tổng hợp năm nay rõ ràng dễ hơn năm ngoái. Điểm chuẩn chắc sẽ cao hơn, cao mấy cũng không thể cao hơn 30 điểm chứ, 725 điểm chắc chắn được rồi. Trúc Phồn Tinh thấy ngại, mình ước tính chưa chắc đã chính xác, còn có sai số mà. Bài luận tiếng Anh năm nay rất khó, các cậu không thấy sao? Tiếng Anh của cậu tốt như vậy, tiếng Anh khó đối với cậu là chuyện tốt mà. Trúc Phồn Tinh, cô không muốn ở lại bên cạnh Ôn Minh Viễn nữa. Hỏi, cô Tống, không còn việc gì khác nữa à, em có thể đi được chưa? Cô Tống vẫn đang chấm điểm dự đoán cho các học sinh khác. Nói, được rồi, em về trước đi, cô đợi tin vui của em. Trúc Phồn Tinh lập tức thu dọn đồ đạc, không dám nhìn Ôn Minh Viễn, đeo cặp lên rời khỏi lớp học. Tim đập thình thịch, quả nhiên, Ôn Minh Viễn đi theo ra ngoài, cùng cô xuống cầu thang. Trúc Phồn Tinh nhịn không quay đầu lại, im lặng đi, đến tầng 1, Ôn Minh Viễn bước nhanh 2 bước, sóng vai cùng cô, hỏi, cậu định đi đâu, về nhà sao? Ừ, về nhà. Trúc Phồn Tinh càng đi càng nhanh, lại đi trước anh, hôm nay thời tiết đẹp, không nóng lắm. Ôn Minh Viễn gọi cô, này, Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh dừng bước, nghiêng đầu hỏi, sao thế? Ôn Minh Viễn đi đến bên cạnh cô, hơi cúi người về phía cô, nói, chúng ta đi hẹn hò nhé. Một câu nói thật đường đột. Thân trên Trúc Phồn Tinh bị ép ngửa ra sau, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Một lúc sau, ma xui quỷ khiến nói, được, cứ buông thả một lần đi. Cô nghĩ, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất này, trung tâm thương mại vào cuối tuần lượng người rất đông. Trúc Phồn Tinh đi theo Ôn Minh Viễn đến một khu trò chơi điện tử. Bên trong chủ yếu là người trẻ tuổi, còn có một số phụ huynh đưa con cái đến chơi. Khi Ôn Minh Viễn và Trúc Phồn Tinh đi ngang qua, sẽ có người liếc nhìn họ, vì hai người đều cao ráo, ngoại hình cũng rất nổi bật. Trong mắt người qua đường, họ là một đôi tình nhân đại học, rất xứng đôi. Ban đầu Trúc Phồn Tinh còn hơi gượng gạo, luôn cảm thấy từ hẹn hò không liên quan gì đến mình. Ôn Minh Viễn lại rất thoải mái, mua một đống xu trò chơi, mỉm cười hỏi cô muốn chơi gì. Trúc Phồn Tinh nhìn một vòng, chỉ vào một chiếc máy nói, chơi cái đó, à, đập chuột chũi, mình thích. Nói xong, Ôn Minh Viễn đưa tay phải ra, nắm lấy tay trái Trúc Phồn Tinh, cũng không cho cô cơ hội chạy trốn. Các ngón tay siết chặt, nắm chặt lấy ngón tay cô. Tay anh rất to, ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp. Trong lòng Trúc Phồn Tinh thực ra đã vô số lần tưởng tượng cảnh nắm tay anh. Bây giờ đột nhiên được toại nguyện, cả người đều ngây ra. Ôn Minh Viễn dắt cô đến bên máy, bỏ xu vào, chọn chế độ hai người chơi, đưa một cái búa cho cô. Bắt đầu nào, chuẩn bị, go, cùng với âm nhạc vui tươi. Những chú chuột chũi thi nhau thò đầu ra khỏi lỗ. Trúc Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng, Ôn Minh Viễn đã cầm búa đập, bốp bốp bốp, vừa đập vừa gọi, cậu đang ngẩn người ra đó à, mau đập đi. Trúc Phồn T, NSH, N hồn, cũng bắt đầu đập loạn xạ. Sau khi trò chơi kết thúc, Ôn Minh Viễn thắng, anh tiếp tục bỏ xu vào, nói, chơi lại một ván nữa đi, chơi cái này khá là xả stress. Trúc Phồn Tinh ngẩn người. Ô, này, thư giãn đi. Ôn Minh Viễn chống một tay lên máy, ngẩng đầu nhìn cô. Trúc Phồn Tinh, đừng căng thẳng như vậy. Hôm nay chúng ta đến đây để chơi, coi như chúc mừng cậu thi đại học được điểm cao. Vui vẻ lên. Trúc Phồn Tinh nói, vẫn chưa có điểm mà. Mình tin tưởng cậu. Ôn Minh Viễn cười nói, mình cá là cậu sẽ được trên 725 điểm. Trúc Phồn Tinh che mặt, đừng nói vậy, nếu không được thì ngại lắm. Dù sao thì cậu chắc chắn thi tốt hơn mình. Ôn Minh Viễn nói, mình được không điểm mà. Đồ thần kinh. Trúc Phồn Tinh không nhịn được đánh anh một cái. Ôn Minh Viễn cười lớn, đưa tay xoa xoa gáy cô. Trong một tiếng rưỡi tiếp theo, Ôn Minh Viễn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh Trúc Phồn Tinh. Hai người chơi đua xe, đua mô tô, bóng rổ, còn chơi cả máy gắp thú, máy lăn bóng mà trẻ con thích. Thần kinh căng thẳng của Trúc Phồn Tinh dần dần thả lỏng. Ở một nơi không ai quen biết họ như thế này, cô và Ôn Minh Viễn cười nói, đùa giỡn, không khác gì những cặp đôi bình thường. Hai tay luôn nắm chặt lấy nhau, ngày càng tự nhiên. Đến chiều tối, hai người nắm tay nhau ra khỏi khu trò chơi điện tử, chuẩn bị đi ăn thịt nướng. Trúc Phồn Tinh gọi điện cho Trần Niệm An, nói, hổ con, tối nay chị không về ăn cơm, em đừng để dành thức ăn cho chị. Chị ăn với bạn xong sẽ về. Trần Niệm An hỏi, lớp chị liên hoan à? Trúc Phồn Tinh, vâng, chị, vậy tối nay chị về cẩn thận, nếu muộn quá, chị gọi cho em ra cổng khu đón chị, sẽ không muộn đâu. Trúc Phồn Tinh nói, ăn cơm xong sẽ về ngay. Ôn Minh Viễn lắc lắc tay cô, còn nháy mắt với cô. Trúc Phồn Tinh cúp máy, hỏi, sao vậy, hôm nay là hẹn hò. Ôn Minh Viễn nói, ăn cơm xong, mình còn muốn mời cậu xem phim, có muộn quá không? Trúc Phồn Tinh hơi do dự, tối mình rất ít khi ra ngoài. Trần Niệm An phiền phức lắm, sẽ lải nhải mãi, mình không muốn nó lo lắng. Cậu đã 18 tuổi rồi. Ôn Minh Viễn nói, chỉ là xem phim thôi. Bình thường mà, chẳng lẽ cậu chưa từng đi hát karaoke đêm với các bạn sao? Trúc Phồn Tinh nói, không, sau khi bố mẹ mất, mình chưa đi hát karaoke lần nào. Ôn Minh Viễn không hiểu lắm. Tại sao, cuối tuần, cậu không ra ngoài chơi với các bạn cùng phòng sao? Trúc Phồn Tinh nói, thứ bảy mình phải đi dạy kèm. Cho dù có ra ngoài chơi, mình cũng đưa hai em trai đến công viên chơi. Trần Niệm An thích đi sở thú. Mãn Bảo thích đến cung thiếu nhi. Mình là chị gái mà. Rảnh rỗi sẽ đưa hai đứa nó đi dạo. Ôn Minh Viễn nhìn cô một lúc. Nói, Trúc Phồn Tinh, mình thấy, mình nói ra cậu đừng giận nhé. Mình biết Trần Niệm An và Mãn Bảo rất quan trọng đối với cậu. Nhưng mà cậu có nên có cuộc sống riêng của mình? Có vòng tròn xã giao của riêng mình không? Cậu không thể lúc nào cũng xoay quanh hai em trai. Làm gì cũng ưu tiên xem xét chúng. Trúc Phồn Tinh cau mày. Mình, đâu có như vậy, là tự cậu chưa nhận ra. Ôn Minh Viễn nói, mình biết hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt. Cậu muốn chịu trách nhiệm với chúng. Nhưng chúng, nói trắng ra, nuôi nấng chúng không phải là trách nhiệm của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi. Mình luôn cảm thấy cậu quá khắt khe với bản thân. Cậu nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, ích kỷ hơn một chút. Sẽ không có ai trách cậu đâu. Sau khi nghe xong, Trúc Phồn Tinh hỏi, cậu vẫn muốn khuyên mình đăng ký vào Bắc Đại sao? Không phải, không chỉ là chuyện đăng ký nguyện vọng. Ánh mắt Ôn Minh Viễn chân thành. Mình nói là tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tự cậu không cảm thấy sao? Cậu quá coi trọng chúng. Coi trọng chúng hơn cả bản thân mình. Như vậy là không đúng. Trúc Phồn Tinh nói, mình không có cảm giác đó. Không cảm thấy mình bạc đãi bản thân. Ôn Minh Viễn nói, cậu vốn có thể sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn, tự do hơn, phóng khoáng hơn. Điều kiện tiên quyết là bố mẹ mình vẫn còn sống. Trúc Phồn Tinh cười khổ. Ôn Minh Viễn, cảm ơn cậu. Mình biết cậu đang nghĩ cho mình. Nhưng, con đường của mỗi người khác nhau. Cậu có bầu trời rộng lớn để tự do bay lượn. Mình cũng có mảnh đất nhỏ của riêng mình muốn bảo vệ. Mình sẵn lòng chúc phúc cho cậu. Cũng hy vọng cậu có thể chúc phúc cho mình. Ôn Minh Viễn nói, mình đương nhiên sẵn lòng chúc phúc cho cậu. Mình hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể sống vì chính mình. Trúc Phồn Tinh nói, mình chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vẫn luôn nỗ lực vì điều đó. Ôn Minh Viễn, bây giờ, có thể trong mắt cậu, hai em trai là gánh nặng của mình. Nhưng thực ra, chúng là nguồn sức mạnh của mình, là động lực để mình tiến về phía trước. Đúng vậy, mình thích cậu, nhưng mình cũng yêu chúng. Yêu chính mình, đây là con đường mình tự chọn. Hãy tin mình, mỗi bước mình đều đi rất vững vàng, rất yên tâm. Thực ra Trúc Phồn Tinh có chút mệt mỏi. Không hiểu tại sao mình phải giải thích với Ôn Minh Viễn hết lần này đến lần khác. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương không phải là gánh nặng của cô. Điều bất lực nhất là, mặc dù đã nói rất nhiều lần, Ôn Minh Viễn dường như vẫn không hiểu được suy nghĩ của cô. Vẫn cố chấp cho rằng cô đang cứng miệng, giả vờ mạnh mẽ, không ai có thể thuyết phục được đối phương. Tình huống này rất khó xử. Ăn thịt nướng xong, Ôn Minh Viễn và Trúc Phồn Tinh đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Trúc Phồn Tinh không còn muốn xem phim nữa, đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Ôn Minh Viễn chỉ vào một tấm áp phích phim nói, chúng ta xem phim này đi, cậu đã xem chưa? Trúc Phồn Tinh nhìn thấy tên phim trên áp phích, A Little Thing Called First Love, Mối Tình Đầu, phim thanh xuân học đường Thái Lan năm 2010. Được công chiếu tại Trung Quốc Đại Lục vào ngày 5 tháng 6 năm 2012. Trúc Phồn Tinh, có lý do để nghi ngờ. Ôn Minh Viễn đã lên kế hoạch từ trước. Trúc Phồn Tinh nhắn tin cho Trần Niệm An. Chị đi xem phim, xem xong sẽ về nhà. Em đừng đợi chị, ngủ sớm đi. Nửa tiếng sau, chàng trai cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Mỗi người cầm một cốc trà sữa. Giữa hai ghế còn đặt một xô bắp rang bơ. Nhìn trên màn hình lớn, một đôi nam nữ trẻ tuổi khác đang diễn giải sự ngọt ngào và cay đắng của tuổi thanh xuân. Trong rạp chiếu phim có rất ít người, ngoại Ôn Minh Viễn và Trúc Phồn Tinh, còn có hai đôi tình nhân khác. Không lâu sau, một đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết, hôn nhau say đắm, chỗ ngồi của họ ngay phía trước bên phải Trúc Phồn Tinh. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chụt chụt khi họ hôn nhau, xấu hổ đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Trong bóng tối, tay Ôn Minh Viễn đưa tới, nắm lấy tay cô, Trúc Phồn Tinh quay đầu nhìn anh. Ôn Minh Viễn mỉm cười, nói nhỏ, đừng nhìn họ. Ừ, Trúc Phồn Tinh cũng nhỏ giọng hỏi anh, cậu đã xem phim này chưa? Xem một lần rồi, chưa xem hết, cậu hơi giống đàn anh Son đấy. Không có, đừng nói bừa. Ôn Minh Viễn nghe xong bật cười, cậu xinh hơn nam, nào có. Cô ấy cố tình trang điểm như vậy. Người thật xinh lắm. Họ đang nhìn chúng ta kìa. Trúc Phồn Tinh bĩu môi, nghĩ thầm, đôi kia hôn nhau ầm ĩ như vậy, còn có mặt mũi mà nhìn họ sao. Phim chiếu đến nửa sau, Trúc Phồn Tinh đã khóc, lấy khăn giấy lau liên tục nước mắt, lau thế nào cũng không kiềm chế được nước mắt tuôn ra. Ôn Minh Viễn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Trúc Phồn Tinh nép vào lòng anh, không biết là đang khóc cho nam hay là khóc cho chính mình. Trải nghiệm của cô và nam hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có kết cục giống nhau, mối tình đầu không thành. Hai người lướt qua nhau. Khi phim kết thúc, đã hơn 11 giờ đêm. Ôn Minh Viễn bắt taxi đưa Trúc Phồn Tinh về nhà. Trên xe taxi, hai người đều không nói gì, chỉ có những ngón tay cố chấp quấn quýt lấy nhau. Xe chạy đến cổng Quang Diệu Tân Thôn. Trúc Phồn Tinh bảo Ôn Minh Viễn đừng xuống xe mà hãy tiếp tục đi về nhà. Ôn Minh Viễn không chịu, nhất định phải xuống xe, nói muốn đưa cô đến tận cửa nhà. Trúc Phồn Tinh không kiên trì nữa. Hai người im lặng bước vào khu nhà, vẫn nắm tay nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Đây là đoạn đường cuối cùng họ có thể đi cùng nhau. Trước cửa đơn nguyên, họ dừng bước. Ôn Minh Viễn dang rộng vòng tay, ôm chặt Trúc Phồn Tinh vào lòng. Trúc Phồn Tinh lại khóc, ngón tay bấu chặt vào áo sơ mi trên lưng anh, nghẹn ngào nói, cậu đến Bắc Kinh rồi, phải tiếp tục cố gắng. Ừ, mình sẽ cố gắng. Giọng Ôn Minh Viễn cũng nghẹn ngào. Cậu cũng vậy, Trúc Phồn Tinh, mình chúc cậu mọi việc suôn sẻ, tương lai tươi sáng. Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên trong lòng anh, mở to đôi mắt đỏ hoe, hỏi, mình có thể hôn cậu một cái không? Ôn Minh Viễn, anh luôn kiềm chế, được giáo dục tốt, nhưng lúc này thì không còn quan tâm đến gì nữa. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô gái. Hai bóng dáng cao ráo quấn quýt lấy nhau. Dưới ánh đèn đường, muỗi bay loạn xạ, không ai phát hiện ra cách đó không xa. Sau một gốc cây lớn, còn có một người khác đang trốn. Cậu đứng ở cổng khu nhà đợi rất lâu, đợi đến khi họ xuống xe, đi theo họ vào khu nhà, nhìn họ nắm tay nhau đi, lại nhìn họ ôm nhau, hôn nhau. Trần Niệm An không dám tin vào mắt mình, trong lồng ngực như có thứ gì đó vỡ vụn, đau nhói từng cơn. Cậu không thể hiểu nổi, chị gái mà cậu coi như báu vật đang làm gì? Chị ấy bị điên rồi sao? Chị ấy đã hứa với cậu là sẽ không yêu sớm, vậy bây giờ chị ấy đang làm gì? Vài phút sau, Ôn Minh Viễn thất thần bỏ đi. Trúc Phồn Tinh đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng lau nước mắt, bước vào cửa đơn nguyên. Qua cửa sổ nhà bếp, Trần Niệm An có thể nhìn thấy đèn phòng khách sáng lên. sau đó là đèn phòng ngủ phụ phía bắc sáng lên. Trước khi ra ngoài, cậu đã cố tình giấu dép lê của mình đi, tạo hiện trường giả là cậu đã ngủ rồi. Biết chị gái về sẽ không vào phòng ngủ chính kiểm tra. Trần Niệm An không về nhà, cứ ở bên ngoài đến hơn 1 giờ sáng. Đợi đèn phòng ngủ phụ tắt được nửa tiếng mới nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Trúc Phồn Tinh không phát hiện ra điều gì. Sáng hôm sau cũng không có biểu hiện gì khác thường. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, khi Trần Niệm An hỏi cô tối hôm đó đi ăn cơm xem phim với ai, cô thản nhiên trả lời, Lý Tư Oánh, còn có Vương Lâm Lâm. Giác, thứ gì đó trong lồng ngực Trần Niệm An vỡ vụn càng dữ dội hơn. 10 giờ tối ngày 22 tháng 6 năm 2012, điểm thi đại học của tỉnh A được công bố. Các thí sinh có thể tra cứu điểm trên mạng. Trúc Phồn Tinh ngồi trước máy tính, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ở hai bên cô. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau khi nhập các thông tin, điểm số hiện ra, ngữ văn 128, toán 140. Tiếng Anh 146, khoa học tổng hợp 275, môn tự chọn 39 tổng điểm, 728. Cao quá. Trúc Phồn Tinh bật dậy như lò xo, ôm lấy Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Ba người vừa nhảy vừa hét thật to. Ngay cả Trúc Mãn Thương cũng biết, chị gái đã đạt được số điểm rất xuất sắc. Trần Niệm An nắm lấy tay Trúc Phồn Tinh, nói, chị ơi chị đăng ký vào Bắc Đại đi, em đã nghĩ kỹ rồi, lớp 9 em có thể không học thêm buổi tối, còn cấp 3, em sẽ chọn một trường bán trú là được, em có thể trông Mãn Bảo. Thật đấy, chị đăng ký vào Bắc Đại đi. Trúc Phồn Tinh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên nói ra những lời này. Mỉm cười vỗ đầu cậu. Nói, hổ con, có câu nói này của em là đủ rồi. Nguyện vọng của chị sẽ tự quyết định. Ngày 23 tháng 6, tỉnh A công bố điểm chuẩn đợt 1, khối xã hội 606, khối tự nhiên 593. Điểm của Trúc Phồn Tinh vượt xa điểm chuẩn, cao hơn 135 điểm. Giáo viên của nhóm tuyển sinh Thanh Hoa, Bắc Đại lần lượt gọi điện thoại cho cô, thậm chí còn muốn đến nhà gặp cô. Trúc Phồn Tinh lịch sự từ chối, nói mình sẽ đăng ký vào đại học A. Các giáo viên của nhóm tuyển sinh không hiểu lắm, một số giáo viên và bạn học của trường cấp 3 cũng không hiểu lắm. Trúc Phồn Tinh không muốn giải thích nhiều. Dù sao, chú Nhậm, dì Giai Oánh, cô Dượng, ông Lưu Bà Du, cô Triệu, còn có Ôn Minh Viễn, họ có thể hiểu là được rồi. Ngày 25 tháng 6, Trúc Phồn Tinh một mình đến Nghĩa Trang, ngồi trước bia mộ của bố, kể lể với ông, bố, con không nuốt lời đâu, con thực sự đã đạt điểm chuẩn của Bắc Đại rồi. Nhưng mà, cô cười tinh nghịch với bức ảnh, bố biết mà, con phải ở lại Tiên Đường, cùng hổ con và Mãn Bảo trưởng thành, vì vậy, cứ như vậy đi, cũng tốt, cô biết. Cô đã lướt qua một trường đại học xuất sắc và một người xuất sắc, không hề không cam lòng, cũng không tiếc nuối, càng không hối hận, cô chỉ buồn một chút mà thôi. Ngày 26 tháng 6, các thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng. Trúc Phồn Tinh nhanh chóng điền đại học A là nguyện vọng 1 của mình. Ngành học là tiếng Pháp, cách chương.